Chương 1318, mua một bộ phòng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Theo dần phó ti tiếng nói rơi xuống, một thời gian tụ tập tại cũ quảng trường người bắt đầu táo động. Đạp đạp đạp 1.000 người khinh trang thượng trận, theo hàng bắt đầu anh dũng bay thẳng, trong mắt đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là ba hạng đầu. Cũ quảng trường ngoại trừ dự thi nhân viên, cái khác người vây xem cũng bị sĩ binh dùng cảnh giới mang ngăn cách bởi bên ngoài, quảng trường trên mặt đất còn vẽ ra một đạo hàng bắt đầu. Phủ tử nhìn xem xuất phát chạy đám người, nhiều hứng thú nói, phó ti đại nhân, ngươi nói lần này ai sẽ là quán quân á, cái này ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm lần này đại hội thể dục thể thao có thể hay không an toàn thuận lợi tổ chức xong. Zion phó ti vô nhẹ lên phủ tử bả vai. Ta cu nờ dê hy vọng. Phủ tử có chút cúi đầu, mang theo một đội sĩ binh cùng chạy ở dự thi nhân viên đằng sau. Cũ quảng trường đến mới quảng trường trên đường, cũng có sĩ binh tại hai bên đứng gác, mặc dù không có đứng rất dày đặc, nhưng cu nở dê kéo cảnh giới dây thừng, đem ở giữa đại lộ cho trống không. Không ba mặc dù hai cái quảng trường ở giữa cự ly không cần thất nữ bắt quải, nhưng là lần này là tranh tài không đồng dạng, cờ nở tại đại lộ, phụ đường quanh co chạy, mới có thể đến đạt điểm cuối cùng. 1.000 tên dự thi nhân viên huy sái lấy mồ hôi chạy tại trên đường lớn, chạy ra dự thi nhân viên bên trong, loáng thoáng có thể thấy được mấy cái người quen, có Nỉ Tất Đại Vương Tử hai huynh đệ, còn có Leicester Hầu Tước. Đương nhiên, bọn hắn ngoại trừ là vì những cái kia kim tệ đi, còn có một cái khác nguyên nhân, chính là tại trường An Thành ở những ngày gần đây, nhường bọn hắn càng ngày càng ưa thích nơi này. Khi biết được có toàn dân đại hội thể dục thể thao về sau, không chút do dự liền báo danh tham gia, dù sao nơi này QNZ không ai biết rõ bọn hắn là vương tử, quý tộc, hảo hảo hưởng thụ loại này náo nhiệt QNZ không tệ. Nemo, ngươi cần phải chịu đựng. Nỉ Tất Đại Vương Tử khích lệ nói. Dù sao, bọn hắn không có bao nhiêu tiền tệ à, muốn đoạt giải lấy tiền tệ, không chỉ bọn hắn tham gia. Liên thủ ở dưới các kỵ sĩ QNZ tham gia. Nghệ mộ nhị vương tử thở lấy khí, nói, ta sẽ kiên trì, tối thiểu phải chạy đến điểm cuối cùng. Hai huynh đệ tại trải qua Hải Diêm Thành sự kiện, lại tại Lâm Cổ Thành, Trường An Thành lắng động lâu như vậy, tạm thời buông xuống giữa huynh đệ không hòa thuận, ngược lại nhiều một tia lẫn nhau trông nom ý tứ. Cảm giác còn có thật dài một đoạn cự ly đâu. Lây xét thơ hầu tức sát mồ hôi. Cùng lúc đó, trong đám người còn có mò nì cả, đạp phần, hai người bọn họ cũng đều đổi lại nhẹ nhàng quần áo, chạy trong đám người. Mò nì cả, nhóm chúng ta muốn cố lên, làm sao đều phải tiến vào ba hàng đầu. Đạp phần khích lệ nói. Mò nì cả lau lau rơi mồ hôi chán, sửa sang lại tóc, khí thở hổn hển nói, nhóm chúng ta nhưng phải thêm chút sức. Nếu là sớm một chút học được bơi lội liền tốt, ta liền đi báo bơi lội hạng mục. Đạ Phờn điều chỉnh đường hô hấp. Cái này chạy bộ rất tốt, nhóm chúng ta bình thường luyện khiêu vũ dài như vậy thời gian, cũng là việc tốn thể lực. Cái này chạy bộ nhóm chúng ta cu nở dê chiếm chút ưu thế. Món ý ca an ủi. Đạ Phờn sửa sang lại áo, đấu trí tràn đầy nói, cũng thế, nhóm chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Sau một tiếng, xông vào trước mặt 300 tên dự thi nhân viên đã chạy cách cũ thành khu, tiến vào khu vư cờ mơ y, còn có mấy phút liền có thể chạy đến tối cao dưới lầu. Giờ phút này, tối cao dưới lầu quần chúng vây xem nhóm, nhìn thấy dự thi nhân viên, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Mau nhìn à, chạy ở trước mặt là ca ca của ta, trời ạ hắn hiện tại chạy ở vị thứ nhất. Chỉ là vừa bắt đầu, đừng quá kích động. Đằng sau còn có thật nhiều dự thi nhân viên đâu. A kia là nhảy múa lao sư Monica tiểu thư sao ước đúng vậy, nàng cu nở dê chạy ở phía trước. Đám người bắt đầu sao động, tất cả đều đang gieo hò cái này tự mình ủng hộ tuyển thủ. Rất hiển nhiên thằn lằn mẹ tiếng hô là rất cao. Tối cao trên lầu, Lưu Phong bưng một chén trà ô long đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới náo nhiệt đám người. Vậy hạ. Bọn hắn nhìn cũng rất ra sức đâu. Ni Khả ôn nhu nói. Lưu Phong nhấp một miếng trà, nói khẽ, Dunjia bệ hạ, ngươi mau nhìn, cái kia không phải tỏ dấu lạ thú nhân đế quốc hai vị vương tử sao, còn có tinh linh đế quốc hầu tước. An Lị kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thế mà có thể kiên trì đến bây giờ. Lưu Phong ngoại ý muốn nói. Cái này vận động rất thú vị, ta sang năm cũng muốn tham gia. An Lị nói đùa. Mín nạ hai con mắt híp lại, trêu chọc nói, ngươi kia tay chân lèo khèo, đoán chừng tiến vào 100 người đứng đầu cũng khó khăn. Ghê tởm, người con mèo nữ. An Lị dối với tay chuẩn bị đi cào miêu nhĩ nương. Ha ha ha ha, ngươi bắt không đến ta. Mín nạ lôi kéo Ni Khả làm bịa đỡ đạn. Ni Khả, ngươi trước hết để cho mở, ta phải thật tốt cùng miêu nữ nói chuyện. An Lị dương nanh múa vuốt la hét. Đừng làm rộn, mau nhìn tranh tài đi, ta chuẩn bị cho các ngươi đồ ngọt. Ni Khả ôn nhu cười nói. Thật sự là đối hai cái này thú nhị nương rất bất đắc dĩ à, vẫn là như vậy mê, bất quá cũng là thay cái này chờ muộn ngày mùa hè thêm không ít niềm vui thú. Cùng lúc đó, bể bơi bên trong, rèn nhỉ còn có mấy vị nữ sinh đã đổi xong lặn trang, chuẩn bị bắt đầu so tài. Trọng tài thổi lên huýt sáo đồng thời, cu nở dê đem đồng hồ cắt đảo ngược tới, ngay sau đó tham gia bơi lội hạng mục người tất cả đều bịch một cái đâm vào trong nước. Dầm dầm rèn nỉ mang theo kính mắt, nón bơi, nghiêm túc hướng phía trước bơi đi, thân thủ nhanh nhẹn không giống như là mới vừa học được bộ dáng. Kỳ thật tại báo danh dự thi về sau, tinh linh công chúa có thời gian liền sẽ tiến vào bể bơi, một luyện tập chính là luyện 3-4 tiếng. Mục tiêu của nàng là muốn cầm đến thứ một tên, tại trường An Thành ngốc đoạn này thời gian, nhường nàng có tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ tưởng niệm, vì chính là tại trường An Thành mua một bộ thuộc về mình phòng. Sau đó tại cái này lý trưởng lâu định cư, không quay về lạt sẩn tinh linh đế quốc. Một phút đồng hồ cắt đã toàn bộ để lọt xong, trọng tài thả ở cái thứ hai đồng hồ cắt, rèn nhỉ các nàng cu nở dê đi ở song vo nở dê thứ nhất. Bắt đầu đi ở vòng thứ 2. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.